Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Học quán bên trong, học quán quán trưởng nhìn xem hố khô bên trong đống lửa. Chào mày, không có đạo lý a, cũng không có khả năng a. Chấm ngoặc kép, cái này thư yêu bị ta tạm thời phong ấn tại trong đống lửa. Làm sao lại đơn giản liền hóa thành cho. Thư yêu xác thực không có chết. Nơi này cũng thật có yêu khí. Vậy nó hẳn là bị người cầm đi. Hoặc là chính mình phá vỡ phong ấn chạy rồi. Một người mặc áo đen nam nhân nhìn chung quanh. Chào mày. Hình như tại oán trách quán trưởng quá ngu ngốc. Đơn giản như vậy sự tình đều xử lý không rõ. Nhưng ta cũng không dám tùy thân mang theo thư yêu a. Vạn nhất bản quán trưởng cũng phạm sai lầm. Vậy cái này học quán chẳng phải là cũng không cần làm tiếp. Quán trưởng khóe miệng giật một cái. Bất đắc dĩ nói. Vậy làm sao bây giờ? Không có cách. Bực này bất nhập lưu thư yêu. Yêu khí quá nhỏ. Chỉ có thể chờ đợi nó phạm tội lúc mới có thể nhiều chút yêu khí. Ngươi qua vài ngày thêm chú ý học quán bên trong học sinh đi. Người nào thân thể càng thêm phù phiếm. Sắc mặt quá trắng xám. Vậy khẳng định chính là hắn mang đi quyển kia yêu thư. Áo đen nam nhân rất chân thành nói ra. Giống như bản thân trải qua đồng dạng. Tốt, ta đây ngay tại nơi này tạ ơn tiên sư. Trung niên quán trưởng chắp tay. Liền thuần thục đưa ra 10 lượng bạc. Áo đen nam nhân lắc đầu. Sau đó, rào tương đương một đạo hỏa diễm tung bay. Nam nhân liền như là người giấy đồng dạng. Dần dần đốt thành cho bụi. Mà quán trưởng nhìn xem trên mặt đất một túm cho tàn. Lẩm bẩm nói. Ta nói thế nào không lấy tiền đâu. Lần này là vẻn vẹn tới một bức họa. Mang không đi a. Chấm ngoặc kép. Non xanh nước biếc. Phong thanh vân đạm. Hứa tiên ở trên núi đủ hái một canh giờ thảo dược. Đáng tiếc gùi thuốc bên trong như cũ không có bị đổ đầy. Mà hắn liền hai tay chống nạnh. Lót chân nhìn ra xa đối diện Ngọa Ngưu Sơn. Thầm thì trong miệng, đều nói Ngọa Ngưu Sơn có hồ ly tinh. Người bình thường tuyệt đối không thể đi nơi đó hái thuốc. Nếu không chắc chắn sẽ bị hút thành người khô. Nhưng phụ cận hai cái đỉnh núi thảo dược đều bị ta lấy sạch a. Cái khác đỉnh núi liền quá xa. Ta đây muốn hay không đi bốc lên cái hiểm. Hứa tiên nắm chặt bên hông kiếm sắt. Suy nghĩ chính mình đụng phải yêu quái sống sót tỷ lệ. Ai, vẫn là thế giới quá nguy hiểm. Cái này nếu không phải cái gọi là đại lương tiên triều. Chỉ bằng ta cái này một thân võ nghệ. Cũng không trở thành kinh hồn táng đảm thành dạng này. Hứa tiên thì thầm vài câu. Liền liếc mắt chính mình gùi thuốc. Rốt cục vẫn là quyết định. Đi Ngọa Ngưu Sơn thử một lần. Đúng, dù là đánh không lại. Bao nhiêu cũng phải tìm một chút đám kia hồ ly tinh sâu cạn. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, vẫn là đi trước thăm sư phụ một chút đi. Dù sao sư phụ ở đạo quan đổ nát, khoảng cách nơi đây cũng không xa. Hứa tiên liếc mắt bốn phía, tự lẩm bẩm, đã bốn bề vắng lặng. Vậy liền thoáng nhanh thêm một chút tốc độ. Kết quả là, một bước, hai bước, ba bốn bước, ước chừng mấy trăm bước công phu. Hứa tiên liền tới đến 7-8 dặm bên ngoài một tòa núi xanh nhỏ. Thẳng đến trên đỉnh núi tiểu miếu hoang. Tiến vào đạo quán. Hứa tiên đầu tiên hướng về phía rơi mất nước sơn tam thanh tượng tổ sư hành lễ. Sau đó liền hét. Sư phụ, ngươi ở đâu đâu này? Sư phụ, chấm ngoặc kép. Tiếng hét càng lúc càng lớn. Đạo quán bên ngoài lá cây không ngừng rơi xuống. Đạo quán cũng tại run nhẹ nhẹ. Bức tường bên trên suýt nữa liền muốn xuất hiện vết rạn. Tới, đừng kêu, người nhanh đừng kêu. Một cái cầm trong tay phất trần lão đạo nhân đi tới. Bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Vi sư đã lớn tuổi rồi. Bị không nổi ngươi bất thình lình một cái. Ta đều sợ ngươi ngày nào đó trực tiếp một tiếng nói cho vi sư đưa tiễn. Vị này mặc không thể nào. Giảng cứu đạo nhân. Tên là Hứa Tiên Bình, tuổi tác không biết, nhưng Hứa Tiên tại bái sư trong 10 năm, như cũ không gặp sư phụ có bất kỳ vẻ già nua. Tu vi không phải bàn cãi, sao có thể a? sư phụ cảnh giới cao thâm mạt chắc, khẳng định sống lâu trăm tuổi. Hứa Tuyên Bình mặt không biểu tình trừng mắt nhìn hắn, rồi lại vui mừng nhướng mày tiếp nhận một cái có phần nặng thỏ rừng. Tính ngươi có chút hiếu tâm, còn biết cho vi sư mang một ít hoang dã thức ăn. Giữa trưa ngươi đi nhổ lông, ta nướng ăn, hắc hắc, ta không hiếu kính sư phụ, còn có thể hiếu kính người nào? Hứa Tiên cười nói, hắn nhìn thấy lão đạo nhân tại bồ đoàn bên trên đà tọa. Liền tới đến sau người cẩn thận từng ly từng tí đấm lưng. Mà Hứa Tuyên Bình tiện tay đem trói lại thỏ ném sang một bên. Quay đầu nhìn lướt qua hắn. Nha, người gần nhất luyện cũng không tệ lắm nha. Cũng coi như có một ít tinh tiến. Nho nhỏ tiến bộ, không đáng nhắc đến. Chủ yếu vẫn là sư phụ dạy bảo bị ta thời khắc ghi lại trong lòng. Mỗi lần nghĩ tới sư phụ giáo hội, tự nhiên là sẽ có tinh tiến. Hứa Tiên mặt không đổi sắc thổi phồng. Sư đồ hai người đang trò chuyện. Đột nhiên, một cái thiên chỉ hạc từ trên trời bay tới. Cũng không biết có phải hay không bay mệt mỏi. Đi tới đạo quán cửa ra vào về sau. Liền lắc lắc du du cùng lạc đường một dạng ngã nhào trên đất. Hứa Tiên tay chân linh nhanh nhặt lên thiên chỉ hạc đưa tới. Hứa Tuyên Bình mới cầm lấy thiên chỉ hạc. Sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Đầy đủ thời gian uống cạn nửa chén trà. Hứa Tiên gặp sư phụ từ đầu đến cuối cau mày, liền đồng dạng sắc mặt không ổn thấp giọng dò hỏi. Sư phụ, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? T. Chấm ngoặc kép. Sư phụ. Hứa Tiên hơi biến sắc mặt. T. Ta chân rút gân. Nhanh, mau giúp ta. Hứa Tiên Bình đau thanh âm cũng thay đổi. Hai tay chống đất. Duỗi ra vốn là đang cuộn lại run rẩy chân trái. A a a, Hứa Tiên nhanh lên đi hỗ trợ. Sư phụ, cái kia thiên chỉ hạc bên trên viết là cái gì a? Người lớn sự tính, tiểu hài tử đừng hỏi. Hứa Tiên Bình cau mày, xoa chân, a, cái kia quan trọng sao? Không gấp, huống chi cũng mặc kệ ta sự việc. Hứa Tiên Bình lắc đầu, trong tay sinh ra một chuỗi hỏa diễm. Liền đem thiên chỉ hạc đốt thành cho bay. Vậy thì tốt, sư phụ không cần bị liên lụy liền so cái gì đều mạnh mẽ. Hứa Tiên nói xong, cũng khoanh chân ngồi tại một cái khác bồ đoàn bên trên. Đồng dạng đả tọa vận công. 4 tuổi năm đó, hắn nói muốn tập võ luyện kiếm. Học cũng đều là lý công phủ công phu. Nhưng tại 4 tuổi rưỡi một ngày nào đó, Hứa Tiên đang dựa vào một thân võ nghệ. Tại bên đường đang đoạt nhị ngưu băng đường hồ lô lúc. Đi qua Hứa Tuyên Bình. Liếc mắt đem hắn chọn chúng. Lúc này liền nắm Hứa Tiên vận mệnh cái cổ. Nói muốn dạy hắn tu luyện. Chỉ là không có ý định để cho hắn làm đạo sĩ. Mà từ đó về sau. Hứa Tuyên Bình mỗi ngày đều sẽ vụng trộm dạy hắn tu luyện cùng kiếm pháp. Chỉ là không cho phép để cho hắn nói cho ngoại nhân. Cái này một dạy. Chính là dòng dã 14 năm. Đương nhiên, hiện tại cũng không giống khi còn bé. Không cần mỗi ngày đều cần sư phụ chỉ điểm. Hứa Tiên cũng nhớ mang máng. Từ lúc hắn 10 tuổi về sau, sư phụ hắn liền cách mỗi nửa tháng mới qua tới một lần. Còn nói cái gì sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Không thể để cho hắn xuất hiện ỷ lại tâm lý. Chờ hắn lúc 13 tuổi sau đó. Sư phụ hắn càng là một tháng mới xuất hiện một lần. Cơ bản liếc hắn một cái. Liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đi. Cái rắm đều chẳng muốn thả một cái. Bây giờ hắn 17 tuổi. Sư phụ cơ bản hoàn toàn liền không xuất hiện. Chỉ có Hứa Tiên chủ động tới tìm. Mới có thể gặp mặt một lần. Mà loại ngày này thường đả tọa tu luyện. Hứa Tiên cũng thuần thục treo lên hà hơi. Mắt thấy hắn liền muốn ngủ thiếp đi. Đột nhiên, Hứa Tuyên Bình ngắt lời nói. Đồ nhi, ngươi nói vi sư dạy ngươi tu luyện. Dạng này thật tốt sao? Tốt, tốt, Hứa Tiên lau nước miếng. Một mặt nghiêm túc trả lời. Nếu không phải sư phụ dạy ta tu luyện. Kỳ thật đồ nhi thật đúng là sợ ta ngày nào đó liền chết tại bất minh AOE phía dưới. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tuyên Bình chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Liền 10 phần cảm khái nói ra. Nhưng vi sư đã dạy ngươi tu luyện. Vậy ngươi liền sẽ trở nên càng ngày càng lợi hại. Như có một ngày, ngươi thật phải trở thành loại kia cao cao tại thượng thần tiên. Chấm ngoặc kép, ngươi cho là mình sẽ có cái gì tâm tính? Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. Trầm giọng nói, ta sẽ thời khắc ghi nhớ chính mình từng ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên kiếm tiên góc nhìn. Chấm ngoặc kép, những cái kia đi qua kiếm tiên. Ít nhiều khiến ta minh bạch một cái đạo lý. Chấm ngoặc kép, đó chính là mong muốn đứng được cao. Nhất định phải cũng phải xuyên cỡ nào. Chấm ngoặc kép, nha, Hứa Tiên bình ngẩn người. Hắn đánh giá liếc mắt Hứa Tiên. Hình như không nghĩ tới hắn loại này dựa vào mặt ra hòa. Cũng có thể nói ra, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đạo lý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.